đang nghe audio ngôn tình Yêu Không Lối Thoát, tác giả Lam Bạch Sắc, dịch Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, có mừng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin mà nhóm đang đọc nha. Tập 3, chương 2, phần 3. Tử Húc Nam cười cười, đặt hai chiếc ly trên cây đàn piano, rồi lấy chai rượu trong tầm tay Viêm Lương rót đầy vào hai chiếc ly. Viêm Lương không khách sáo, cầm lấy một ly uống cạn, sau đó cô bỏ chiếc ly vào tay Tử Húc Nam. Rót đây. Tử Húc Nam rất biết phối hợp, rót đầy ly, đồng thời có lòng tốt nhắc nhở. Cẩn thận say đấy. Viêm Lương lắc lắc ngón trỏ. Tư lượng của tôi hơn khối là người đàn ông. Trường điện thoại vang lên, cắt ngang lời Viêm Lương, cúi cho mày. Tử Húc Nam rút điện thoại, vì trong tầm mắt nên Viêm Lương nhìn thấy trên màn hình hiển thị ba chữ Từ Tử Thanh. Điện thoại vang lên hai hồi chuông. Tử Húc Nam vừa định bấm nghe, Viêm Lương đã giật điện thoại của anh ta, bấm nút tắt. Nghĩ thế nào cô lại chuyển máy của anh ta sang chế độ im lặng. Hai người trầm mặc uống rượu. Một lúc sau, Viêm Lương đột nhiên lên tiếng. Lúc nhỏ tôi từng nghe nói, sau khi mang thai tôi, mẹ tôi mới biết bố tôi từ lâu đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Bọn họ còn có một cô con gái. Lúc đó mẹ tôi hận đến mức muốn phá thai rồi ly hôn, nhưng sau đó bà không làm vậy. Anh thử đoán xem là tại sao. Tử Nam biết Viêm Lương không cần câu trả lời của anh, vì vậy anh im lặng chờ cô nói tiếp. Mẹ tôi sinh tôi ra chỉ với một mục đích. Nguyên văn của lời bà như sau: không thể xẻ rúng hai con tiện nhân đó. Bà không cho tôi mang họ Từ, đặt tên tôi là Viêm Lương để nhắc nhở tôi, cũng là nhắc nhở bà, Từ Tấn Phu không xứng đáng là người chồng, người cha, không đáng để yêu. Thứ đáng để yêu duy nhất chính là tiền của ông. Nơi khóe mắt Tử Húc Nam dường như lóe lên một tia đau thương, nhưng giây tiếp theo anh lại bình thản uống một ngụm rượu. Tại sao nói cho tôi biết những chuyện này? Viêm Lương cười cười, cất giọng thăm dò anh, giọng vừa như nói đùa vừa tỏ ra chân thành. Anh nghĩ thế nào? Tôi hy vọng anh thương hại tôi vào thời điểm quan trọng, đừng đứng về phía Từ Tử Thanh. Hay tôi đang cảnh cáo anh, nếu anh giúp Từ Tử Thanh, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để lật đổ anh. Tử Húc Nam bật cười, giọng ẩn chứa sự xem thường. Khẩu khí lớn thật đấy. Viêm Lực vẫn mỉm cười, nâng ly rượu. Chê. Cả hai đều uống cạn. Chai rượu Viêm Lực mang theo chỉ đúng một loạt đã hết sạch. Sau đó nhân viên phục vụ đưa thêm hai chai khác. Lát sau chúng cũng cạn đến tận đáy. Viêm Lương vẫn có thể kháng gượng, trong khi Tử Húc Nam thì đi không vững. Cô gọi hai nhân viên phục vụ dìu Tử Húc Nam quay về phòng tiệc chính, nhưng bữa tiệc đã kết thúc từ bao giờ. Viêm Lương lắc đầu nhìn hai nhân viên phục vụ khổ sở đỡ Tử Húc Nam. Anh đúng là chẳng làm tròn chức trách gì cả. Tử Húc Nam đã say khướt nên không nghe thấy lời phê bình của Viêm Lương. Cô đặt một phòng ở tầng trên có khách sạn, nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm đặt Tử Húc Nam trên giường. Viêm Lương phụ trách rút ví tiền của Tử Húc Nam, lấy ít tiền qua cho nhân viên phục vụ. Hai nhân viên phục vụ vui mừng cảm ơn rối rít rồi rời khỏi phòng. Viêm Lương lần đầu tiên được làm sang bày trước mặt Tử Húc Nam, sung sướng thả người xuống một góc giường, ôm gối cười ngoác miệng. Sau đó cô ngồi dậy, rút điện thoại của Tử Húc Nam. Từ Tử Thanh gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho anh. Thật ra lúc này Viêm Lương cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Cô vỗ vỗ vào mặt Tử Húc Nam, anh ta đang ngủ say. Anh là tai họa. Đúng lúc này màn hình điện thoại nhấp nháy là tin nhắn từ Từ Tử Thanh. Tổng giám đốc, anh không tiện nghe điện thoại sao? Viêm Lương giơ điện thoại lên xem, trong đầu đặt nảy ra một ý. Cô liền điều chỉnh chức năng chụp ảnh trên điện thoại, sau đó nằm bên cạnh Tử Húc Nam, ghé môi vào môi anh, một tiếng tách vang lên. Tấm ảnh hôn môi được hoàn thành. Cảm thấy hành vi của mình vô cùng ấu trĩ, nhưng Viêm Lương vẫn do dự giữ việc xóa tấm ảnh và gửi đi. Cuối cùng cô chọn cách thứ hai. Sau khi gửi tấm ảnh, Viêm Lương ném điện thoại di động xuống giường. Cô ngồi thẫn thờ ở mép giường một lúc, sau đó cô tò mò muốn biết đối phương có trả lời hay không. Vừa mò tay xuống giường để tìm điện thoại, cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt. Trời đất đảo điên trong chớp mắt. Đến tận khi tịnh thần, cô mới phát hiện Tử Húc Nam đang nằm đè lên người mình, gương mặt anh kề sát mặt cô. Trong mắt anh có ý cười một cách ác ý, không có chút gì gọi là say rượu. Anh ta nhìn sâu vào mắt cô, cất giọng mờ ám. Một khi em đã chủ động, tôi sẽ không khách khí. Hai gương mặt cần ghề, một người man mát ý cười, một người vẫn nằm trong cơn kinh ngạc, trong quá trình đối mắt. Tưởng Ngũ Nam từ từ ghé sát mặt Viêm Lương, cô vội nghiêng đầu né tránh. Nụ hôn của Tưởng Ngũ Nam trượt khỏi môi Viêm Lương, chỉ chạm vào má cô. Nhưng đêm dài mới bắt đầu, anh ta không cần vội vàng. Tưởng Ngũ Nam mỉm cười nâng cằm của cô. Em có biết lần đầu tiên nhìn thấy em mặc bộ sườn xám này, tôi đã muốn lột bỏ nó không? Viêm Lương không để ý đến lời muốn nói sống sự của Tưởng Ngũ Nam, tập trung dùng hai tay đẩy anh ta ra. Nhưng anh ta không hề nhúc nhích, anh ta thậm chí còn cắn đầu ngón tay Viêm Lương, làm cho cô rụt tay lại. Phản ứng đáng yêu của Viêm Lương khiến đáy mắt Tưởng Ngũ Nam gợn sóng. Cô còn đang tìm cách để người anh thì ngực cô đột nhiên nới lỏng. Tưởng Ngũ Nam đã cởi chiếc cúc ngọc trai trên áo sườn xám của cô. Tính ta chuẩn bị cởi chiếc cúc thứ hai, Viêm Lương hốt hoảng nghiến răng cảnh cáo. Anh còn động vào tôi sẽ cho anh biết tay. Tưởng Ngũ Nam quả nhiên dừng động tác, nhưng không phải do anh ta sợ hãi, ngược lại nụ cười của anh ta khiến Viêm Lương không khỏi ngỡ ngàng. Tôi tò mò muốn biết rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì em mới cảm động. Dù anh có lời nói bị đứt đã bị chặn lại, Tưởng Nam bịp mẹ Viêm Lương bằng một nụ hôn bá đạo khiến cô chỉ còn biết ngây người. Đến khi đầu lưỡi anh ta xâm nhập vào miệng, cô mới ý thức được mình đã trúng kế của anh ta. Bị anh ta hỏi xăm ba câu đã mất cảnh giác để đạt được ý đồ xấu xa. Viêm Lương định nghiến răng cắn lưỡi Tưởng Nam, nhưng ta đã bóp cằm nên không thể dùng sức. Bàn tay còn lại của anh ta không kiêng nể châm lửa trên cơ thể cô. Từ vành tai, xương que xanh, tay anh ta lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, khóa ở bên hông áo sườn xám bị kéo xuống. Tưởng Nam thỏ tỏa trong áo, vuốt ve tấm lưng trần của cô, chậm chậm đi tới nữ giới bí ẩn giữa hai đùi cô, rồi mặc sức chơi đùa. Dưới sự tiếp xúc của đầu ngón tay anh ta, toàn thân Viêm Lương run rẩy, từng cơn tê dại chạy thẳng vào tim. Nơi bí ẩn dưới sự khiêu khích của anh ta đã nhanh bắt đầu ấm ướt. Cảm giác kích thích khiến đầu óc Viêm Lương ong ong, mặt mày váng vất. Đợi đến khi Tưởng Ngũ Nam rời khỏi bờ môi cô, bắt đầu mơn trớn vành tai, cô gần như quên mất mình đang lâm vào tình thế cá nằm trên thớt, vô cùng nguy hiểm. Toàn thân như bị ai đó cù buồn, cô bất giác thờ người. Căng cứng đến mức này còn gì là thú vị, chỉ bằng ngày mai thả lỏng để hưởng thụ đi. Giọng nói đàn ông trầm khàn vang lên bên tai, như có ma lực rơi xuống dục vọng từ khâu trong cơ thể cô, khiến cho nó kêu gào đòi được giải phóng. Cô mê man nhìn Tưởng Ngũ Nam, ánh mắt khuất phục của cô càng khiến cho anh không thể khống chế bản thân. Ở giây tiếp theo, Viêm Lương gần như mất hết ý thức, nhưng chỉ gần như. Khi Tưởng Ngũ Nam xé toạc gấu váy của Viêm Lương, tiếng xé vải như một tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên đúng lúc, giúp lý trí đang trôi xa ở phương nào của Viêm Lương quay về. Lúc này, Tưởng Ngũ Nam đã buông lỏng người cô. Anh ta không ngờ cô lại dùng hết sức đẩy người anh ta vào giây phút cả hai đã ý loạn tỉnh mê. Tưởng Ngũ Nam bị lật sang một bên giường. Viêm Lương thừa dịp trốn khỏi sự khống chế của anh ta, cô không kịp điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, vội nhảy xuống giường. Tất cả còn chưa bắt đầu kết thúc. Là thất vọng hay là may mắn, Tưởng Nam dõi theo bóng dáng cuốn quýt của Viêm Lương, anh ta từ từ bỏ ý định đuổi theo cô. Khoan đã. Tưởng Nam thong thả ngồi trên giường, giọng của anh rất bình tĩnh, nhưng không có chuyện gì xảy ra, đến hơi thở cũng bình ổn như thường lệ. Viêm Lương chẳng thèm bận tâm đến lời anh ta, vội vàng đi ra khỏi phòng. Tưởng Nam thở dài, tuy ngọn lửa trong người anh vẫn đang cháy, nhưng lý trí chiếm thế thượng phong. Em hãy mặc quần áo tử tế, tôi sẽ đưa em về. Khi biết mình đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, Viêm Lương mới phát hiện ra cô đang đi chân đất. Nghe câu nói của Tưởng Ngũ Nam, cô cúi xuống nhìn, bộ dáng của cô vô cùng thảm hại. Tần ngần một lúc, Viêm Lương chỉ còn cách ảo não đến bên cạnh giường lấy giày. Tưởng Nam ngồi yên nhìn cô cười nhạt. Chỉ không cần phải là châu trình, em không định mở lòng với người đàn ông khác đúng không? Viêm Lương hóa đá trong giây lát, bắt gặp phản ứng của cô, Tưởng Nam bật cười thành tiếng. Nói thật, tôi cũng khá ghen tị với cậu ta. Nụ cười của anh chứa đựng sự mỉa mai, nhưng nghe kỹ lại có vị chua chát. Câu nói của Tử Ngũ Nam khiến cho lòng Viêm Nhưng trở nên hỗn loạn. Cô đấu tranh tư tưởng kịch liệt, mọi cảm giác tức giận, xấu hổ và kìm nén trước đó biến mất hoàn toàn sau lời trần thuật bình tĩnh của người đàn ông này. Thay vào đó, trong lòng cô xuất hiện vô số tâm tình khó lý giải. Trong cơ thể cô trào dâng một thứ cần được chứng minh ngay lập tức. Từ đó như mãnh thú, như bão lũ nhấn chìm cô trong giây lát. Đến lúc có phản ứng, Viêm Đường lại ném đôi giày quay lại phủ đôi môi của Tử Ngũ Nam. Hành động hoang dại tràn đầy sinh lực của Viêm Đường khiến Tử Ngũ Nam trở tay không kịp. Anh thậm chí bị cô đẩy ngã về phía đầu giường. Nhưng vốn là người có phản ứng nhanh nhẹn, anh lập tức chống một tay xuống giường, một tay ôm eo cô. Lúc này Viêm Đường đã ngồi vắt chân qua đùi anh. Cô nâng mặt anh, hôn ngấu nghiến khiến anh sững sờ vài giây. Nụ hôn của Viêm Đường sâu hơn, cuồng nhiệt hơn nụ hôn của Tưởng U Nam trước đó. Hơi thở hỗn loạn của hai người đan xen triền miên không dứt. Đến khi định thần, Tưởng U Nam lại hung hăng đáp trả lại. Hai tay anh siết chặt thắt lưng Viêm Đường, đầu lưỡi xâm nhập miệng cô, hút hết hương vị ngọt ngào. Nụ hôn kéo dài đến khi bờ môi của hai người đau rát, Viêm Đường mới giơ tay rút cả vạt của Tưởng U Nam. Cả vạt, áo vest, áo gilet, áo sơ mi của anh lần lượt rơi xuống đất. Viêm Lưng đẩy mạnh hai vai Tử Ngũ Nam để anh nhìn nằm xuống giường, còn cô ngồi trên người anh. Tử Ngũ Nam nhổm đầu muốn tiếp tục hôn cháy bỏng, nhưng Viêm Lưng né tránh. Cô cắn nhẹ yết hầu và xương đọt của anh, hôn lên khuôn ngực rắn chắc của anh. Hôm nay cô quyết tâm phá vỡ tấm mặt nạ cao ngạo và xa cách của người đàn ông này. Viêm Lưng rút thắt lưng quần của Tử Ngũ Nam, tay cô trả sát bộ phận đàn ông đã cương cứng của anh. Anh thở sốc một tiếng rồi giữ chặt tay cô, đặt người đè cô xuống dưới. Thế nào, mới một chút đã không chịu nổi rồi à? Viêm Lương cười khẽ cọ mũi vào mũi của anh. Tử Ngũ Nam chưa từng chứng kiến bộ dáng này của Viêm Lương, trông cô đầy vẻ khiêu khích cũng vô cùng kiều mị. Cô như một ly rượu mạnh pha trộn sô cô la, vừa ngọt ngào vừa dễ làm người khác ngây ngất, chỉ muốn uống một hơi cạn sạch để cảm giác tê cay lan đến tận trái tim. Anh mỉm cười đáp lại: "Tôi vẫn thích làm theo cách của tôi hơn." Nói xong, anh không cần thương hoa tiếc ngọc, kéo vạt áo sừng xám đã bị rách nát của Viêm Lương, cởi nốt vật cản giữa hai đùi cô, tách hai chân của cô và bắt đầu giải phóng ham muốn đã tích tụ bấy lâu. Một cú nhấn người, Tử Ngũ Nam đâm sâu vào nơi sâu nhất trong cơ thể Viêm Lương. Sự tấn công đột ngột của anh khiến Viêm Lương đau nhức nhưng ngừng thở. Theo bản xạ, cô muốn uốn người nhưng bị anh chặn mọi đường lui. Sừng xám rách lộn xộn trên giường, nhưng cô không còn chỗ giấu để che lộ hết ra ngoài, khiến Tử Ngũ Nam càng khó lòng kiềm chế. Cổ họng Viêm Lương khô rát, cô liếm môi túm chặt cổ áo sừng xám. Tử Ngũ Nam kéo tay cô xuống, sau đó một tay vuốt ve kích thích nơi bí ẩn của Viêm Lương, một tay thuận theo lưng cô dịch chuyển xuống dưới. Mật hoa tiếp tục tràn ra cửa động giúp cô giảm bớt sự đau đớn. Cuối cùng cô không kìm nổi kêu thành tiếng, liền bị anh dùng miệng chặn lại, chỉ còn tiếng nức nghẹn ngào. Tử Nam ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của người phụ nữ, đôi mắt to tròn của cô vẫn động lại một tia không chịu khuất phục. Thế nào, mới một chút đã không chịu nổi rồi à? Anh trả lại nguyên văn câu nói cho cô. Mặc dù Viêm Lương đã ý loạn tình mê, nhưng lúc này Tử Nam cố tình lạp chậm lại. Anh không cho cô thỏa mãn, để cô lên một đỉnh khoái lạc rồi lập tức rút lui. Rõ ràng anh cố tình trả thù, nhưng hành động khiêu khích của cô trước đó, Viêm Lương định dùng chút ý chí còn sót lại giành lại quyền chủ động. Cô cong người áp sát Tử Ngũ Nam, nhưng chưa chạm vào anh, hai vai của cô đã bị giữ chặt. Sau đó anh lật người cô nằm sấp và xâm nhập vào cô từ phía sau. Cảm giác được cơ thể lấp đầy khiến Viêm Lương thỏa mãn rên lên một tiếng, nhưng bị Tử Ngũ Nam chặn miệng ngay lập tức. Anh xoay mặt cô, hôn cô từ phía sau. Cô không hài lòng cắn môi anh. Môi Tử Ngũ Nam nhói đau, thân dưới của anh càng vận động mạnh hơn. Cái giá Viêm Lương phải trả là một sợi dây thần kinh nào đó ở bụng đột nhiên căng cứng, làm cô đau buốt. Cô bất giác trừng mắt với anh. Tử Ngũ Nam chỉ cười cười, chưa kịp nhìn rõ nụ cười của anh, Viêm Lương đã bị anh ôm lấy. Ngực anh dính sát vào lưng cô, tay anh ấn vào bụng cô, dẫn dắt động tác của cô. Giây phút này, từng anh tỏa ra một sức hút khó cưỡng lại. Đó là sức mạnh có thể một tay che lấp bầu trời, độc chiếm thiên hạ, khiến Viêm Nương mê đê, chìm đắm. Cô muốn hôn anh, nhưng anh né tránh. Đến khi thưởng thức đủ biểu hiện đau đớn lẫn khoái lạc trên gương mặt cô, anh mới cười, tiếp tục hôn cô. Nụ hôn của Tưởng Nam vừa ướt át, vừa dịu dàng. Anh không rời mắt khỏi Viêm Lương, nhưng ánh mắt anh dần dần nguội lạnh. Trong lúc thân dưới không ngừng vận động, một cơn sóng đột ngột ập đến, đưa hai người đến cực lạc. Đây là một cuộc chiến tranh giành quyền chủ động mà khống chế trên giường. Bất luận ai thắng ai thua, mọi tế bào trên cơ thể hai người đều được thỏa mãn. Nửa đêm trời hơi trở lạnh, ánh đèn trong phòng lờ mờ. Khi dục vọng đã tan biến, Viêm Lực bắt đầu hối hận về hành vi phóng túng của mình. Cô chỉnh lại áo xuống, không nói một lời nào mà ngồi dậy xuống giường. Chưa gì đã trở mặt nhanh như vậy sao? Một giọng nói từ sau lưng cô vang lên. Viêm Lương bị câu nói của Tưởng Nam chôn chân. Cô ngập ngừng một lát mới quay lại. Tưởng Nam ngồi tựa vào đầu giường, một tay vắt lên thành giường, tay kê kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở. Vài phút trước đó, Viêm Lương vẫn còn cúi đầu trên cánh tay anh. Bây giờ không khí nguội lạnh, trông anh như một người xa lạ. Viêm Lương cau mày. Tôi coi như anh say rượu, anh cũng coi như tôi uống say. Hãy tin tôi, sau khi tỉnh lại chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện. Dường như anh đang nhếch môi cười. Trong bóng tối, Viêm Lương thấy đốm lửa trên tay anh động đậy. Cô cảnh giác lùi lại. Tưởng Nam dập điếu thuốc, xuống giường, đi đến trước mặt cô. Đúng là anh đang mỉm cười, nhưng nụ cười khiến Viêm Lương giận tóc gáy. Tôi không ngại làm thêm lần nữa, để em nhớ lâu hơn một chút. Viêm Lương nhớ có người nào đó đã từng nói với cô, một người đàn ông thông minh không bao giờ cưỡng hiếp phụ nữ, nhưng mà bọn họ dụ dỗ người ta. Người đàn ông tên Tưởng Công Nam ở trước mặt cô bây giờ đâu chỉ đơn giản là thông minh. Tôi không ngại làm thêm lần nữa, để em nhớ lâu hơn một chút. Nói xong, anh lập tức áp sát, sống mũi thẳng của anh cọ vào mũi cô. Sau đó Tưởng Công Nam ngậm cánh môi Viêm Lương, nhướng mắt theo dõi phản ứng của cô. Anh nâng cằm cô để hôn sâu hơn. Ngón tay anh thuận theo đường cong cơ thể Viêm Lương từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi nhạy cảm giữa hai đùi cô, không ngừng thăm dò, khiêu khích. Động tác của anh nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cũng đủ khiến toàn thân cô nóng ran. Người Viêm Lương cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Từ trước đến nay, cô không phải là người phụ nữ dễ bị dụ dỗ, nhưng mọi biểu hiện của Tưởng Nam, từ ánh mắt ẩn chứa ý cười, đôi môi nóng bỏng, ý đầu chuyển động trong lúc thưởng thức cô, thậm chí cả hơi thở của anh đều mê hoặc cô. Bảo cô hãy tận hưởng sự phóng túng hiếm có này, một điều đáng chết là cô không có cách nào kháng cự. Tôi... Viêm Lương vừa mở miệng, anh liền đặt ngón trỏ lên miệng cô, ngăn cản không cho cô nói tiếp, rồi cúi đầu xuống bế cô lên. Theo bản năng, Viêm Lương vòng hai tay ôm chặt của anh. Nhận ra sự hưởng ứng của cô, Tưởng Nam cười khẽ. Anh bối cô đi thẳng vào trong phòng tắm. Lại một mặt ân ái, gần một tiếng ở trong phòng tắm. Khi Viêm Lương được Tưởng Nam bế ra khỏi phòng tắm quay về giường, cô đã tàn sức lực kiệt. Tưởng Nam ôm cô từ phía sau, để đầu cô dựa vào ngực anh. Cô không còn sức mở miệng, huống hồ là nẩn tránh. Viêm Lương cuộn chăn rồi thiếp đi. Khi cảm thấy sức nặng đè lên người biến mất, cô mơ hồ nghe thấy tiếng động lạch cạch. Mở mắt ra, hóa ra Tưởng Nam vừa từ bên ngoài trở về, tay cầm túi quần áo. Tưởng Nam đặt túi quần áo xuống ghế, vừa quay người, anh liền chạm vào ánh mắt của Viêm Lương. Em tỉnh rồi à? Viêm Lương nhìn anh đầy cảnh giác. Tôi mua tạm cho em bộ quần áo, kích cỡ chắc là vừa người em. Tưởng Nam đi đến bên giường, giơ tay chạm cằm cô. Anh cúi xuống định hôn, nhưng Viêm Lương lại đẩy mạnh vai anh, lập tức ngồi dậy. Đến bây giờ Viêm Lương mới hoàn toàn tỉnh táo. Cô thấy mình giống như sóc nhỏ, cuộn tranh quanh người. Đến cuối giường, lấy túi quần áo trên ghế, cô nhanh chóng mặc quần áo mà không nói lời nào. Mặc xong quần áo, Viêm Lương mới có thời gian phóng mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng. Cô có thể ngửi thấy mùi của hơi nước tinh khiết trong buổi sáng sớm đầy sương mù. Từ đầu đến cuối, Tưởng Nam chỉ khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát Viêm Lương. Do anh đứng ở góc tối nên cô không nhìn rõ vẻ mặt anh. Tuy nhiên, so với bộ dáng quang minh chính đại của anh, Viêm Lương cảm thấy cô như bị một đứa trẻ phạm tội. Một nhanh chóng rời khỏi phòng, nơm nớp lo sợ bị anh giữ lại. Cuối cùng Viêm Lương cũng thoát khỏi cửa ải nguy hiểm. Thật ra, ngay cả khi cô cũng cảm thấy khó tin rằng anh để cô đi mà không có bất cứ hành động nào. Đến khi cửa phòng đóng sập, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Viêm Lương mới trở lại là cô của thường ngày, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, nện gót giày xuống dưới sàn, đi thẳng ra thang máy. Vẫn còn quá sớm, Viêm Lương rời khỏi khách sạn, đứng bên đường một lúc lâu, cũng không thấy bóng dáng một chiếc taxi. Buổi sáng tinh mơ, hơi lạnh, Viêm Lương so vai kéo cổ áo khoác, cô đã vùi đầu lấy điện thoại. Xem giờ, thì một hồi có ô tô, bỗng làm cô giật mình. Viêm Lương mừng rỡ ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng đang tiến về phía mình, mặt cô lập tức tối sầm, tiếp tục cúi đầu tìm điện thoại trong túi sách. Cô vờ như không nhìn thấy chiếc xe, nhưng chiếc xe đã đứng trước mặt cô. Cửa xe hạ xuống, tướng Nam Gác vỉu tay lên cửa xe, giống một tay chơi lão luyện bắt chuyện với các cô gái lạ mặt. Tiểu thư, đang đợi xe à? Viêm Lương im lặng. Tôi tiện đường nên có thể đưa em đi một đoạn. Viêm Lương lạnh lùng đáp. Không cần. Sao mặt anh trầm xuống. Thấy tưởng Nam đặt tay lên nắm cửa xe, Viêm Lương tưởng anh xuống xe, nhưng cô chưa kịp lùi lại, anh đột nhiên gật đầu, đóng kính cửa xe. Cửa kính được đóng một nửa, bỗng dừng lại, tưởng Nam như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, em để quên một thứ ở chỗ tôi. Viêm Lương không có tiếp lời, chỉ có mày nhìn anh. Tưởng Nam thò tay ra ngoài, ngón trỏ của anh móc một vật hình tam giác. Viêm Lương vừa nhìn rõ miếng vải ren trong tay anh đã nhanh chóng thu tay về. Tôi thấy em cất giữ. Viêm Lương trừng mắt hét lên. Đây. Nhưng Tưởng Nam đã rổ ga, phóng vút đi cùng với chiếc quần con của cô. Khó khăn lắm Viêm Lương mới bắt được taxi về nhà. Cô chỉ ngủ chưa đến 3 tiếng đã phải dậy đi làm. Vẻ mặt mệt mỏi, bộ dáng đúng kiểu buông thả quá độ. Viêm Lương phải đánh mấy lớp phấn son mới có thể che đi quầng thâm ở mắt. Sáng thứ hai có cuộc họp lúc 10 giờ. 9 giờ 50 phút Viêm Lương mới đến công ty. Vừa ra khỏi thang máy, cô liền gặp Tử Tử Thanh đang ở thang máy đối diện. Sắc mặt hai người phụ nữ trở nên khó coi trong giây lát. Viêm Lương hơi sững lại, nhưng cô rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục đi về phía phòng hội nghị. Muốn tránh Viêm Lương thì Tử Tử Thanh có thể đi đường khác, nhưng cô ta lại đi về phía Viêm Lương, cố ý chặn đường. Viêm Lương cũng biết Tử Tử Thanh không bỏ qua cho cô. Dù gì thì cũng là nhị tiểu thư của Tử gia, đến nỗi phải leo lên giường của anh ta nhanh như vậy không? Tử Tử Thanh lạnh lùng cười trách. Viêm Lương nhếch miệng cười. Tôi chỉ làm những chuyện chị muốn làm mà chẳng được. Hôm nay Viêm Lương trang điểm đậm, đôi môi hoa hồng hơi giãn ra, làm toát lên vẻ ngang ngược hiếm thấy. Quả nhiên câu nói của Viêm Lương khiến Tử Tử Thanh tái mặt. Cô ta cau mày. Đừng tưởng anh cũng tùy tiện như cô. Lần này Viêm Lương bật cười thành tiếng. Tiếng cười lanh lanh của cô tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến Tử Tử Thanh nhức tai. Cô vỗ vai Tử Tử Thanh. Đóng kịch ở mức độ vừa phải còn chấp nhận được, diễn quá có thể khiến người khác buồn nôn. Cô, tôi rất muốn biết bước tiếp theo chị định đối phó với tôi như thế nào. Nói cho Châu Trình biết. Có lẽ bây giờ chị trốn Châu Trình như trốn tả ấy chứ. Hay là nói với ông già. Thì tôi lại càng cảm ơn chị. Bố tôi rất coi trọng Từ ông Nam. Nếu bố cố ý tác hợp tôi và anh ta thì chị sẽ hết hy vọng. Hay là chị định giải truyền đơn khắp công ty? Viêm Lương vừa nói vừa gật đầu. Biện pháp này cũng không tồi, chị có thể xem xét. Tử Tử Thanh chỉ còn biết đứng im áo khẩu trước câu nói của Viêm Lương, sắc mặt tái mét. Viêm Lương không rảnh rỗi để dài dòng với cô ta, nên vòng qua người chị gái đi về phía trước. Nhưng vừa mới đi vài bước, Viêm Lương nhớ tới một chuyện nên dừng bước. Cô quay đầu, Tử Tử Thanh vẫn đứng nguyên một chỗ thẫn thờ. Tưởng Nam nhờ tôi truyền lời với chị, đừng có suốt ngày gọi điện cho anh ấy, đặc biệt là... Viêm Lương cố ý dừng lại, nhấn mạnh. Ngoài giờ làm việc. Vừa nói, Viêm Lương vừa nở nụ cười chế giễu với Tử Tử Thanh. Thấy sắc mặt chị gái ngày càng khó coi, cô cảm thấy rất hả dạ. Nhưng khi quay đầu, nụ cười của cô tắt ngấm, ánh mắt trở nên u ám. Cô không ngờ mình phải cùng một người đàn ông để hạ gục Tử Tử Thanh. Điều này có gì khác lúc trước Tử Tử Thanh dùng Châu Trình để đả kích cô. Viêm Lương bất giác cười khổ. Tự cho mình 2 giây để điều chỉnh tâm trạng, khi bước vào trong phòng họp, Viêm Lương đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Xin chào Viêm tiểu thư. Viêm Lương mỉm cười với tổng giám sát kinh doanh. Chào anh. Viêm Lương và tổng giám sát cùng đi vào trong phòng họp. Vừa ngồi xuống ghế, đã có đồng nghiệp đưa tài liệu cho họ. Do công ty có kế hoạch hợp tác với Johnny Web mở rộng sang thị trường Bắc Mỹ, phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm đã đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sản phẩm mới. Đến cuối năm nay, một số sản phẩm trang điểm và sản phẩm dưỡng da dành cho người da trắng sẽ lần lượt được tung ra thị trường. Sản phẩm hiện tại đã được tiến hành đến giai đoạn kiểm tra chất lượng. Nội dung chủ yếu của cuộc họp sáng nay là thảo luận về việc làm thế nào để đưa sản phẩm vào thị trường thành công. Ngoài phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm, cuộc họp còn có sự tham gia của giám đốc bộ phận chiến lược, tiêu thụ và phòng quảng cáo. Viêm Lương mới lật 2 trang tài liệu, đột nhiên nghe thấy có người báo cáo. Good morning, tổng giám đốc. Hai tay cô cứng đờ, theo phản xạ, Viêm Lương cúi gằm mặt. Sau đó, nên nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc. Good morning. Còn 3 phút nữa mới đến giờ. 3 phút này, Viêm Lương có cảm giác như dài cả năm. Tay cô liên tục giật tài liệu, nhưng không vào một đầu một chữ. Vậy nội dung của cuộc trò chuyện không liên quan, cô nghe không sót một chữ. Tổng giám đốc, tối qua anh bỏ về trước. Thư ký Lý nói anh không được khỏe, hôm nay đỡ chưa à? Tôi đỡ nhiều rồi. Giọng nói của Tưởng Nam có vẻ hòa nhã cỡ nào cũng khiến người đối diện cảm thấy áp lực mơ hồ. Viêm Lương giả bộ chăm chú đọc tài liệu. Tổng giám sát kinh doanh ngồi bên cạnh cô cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Cảnh phóng viên đợi đến buổi tiệc để chụp hình. Anh ở tổng giám đốc và Viêm tiểu thư bỏ về trước. Chủ tịch cũng không xuất hiện ở buổi tiệc như đã hẹn. Đám phóng viên suýt nữa thì gây sự. May mà có giám đốc Từ đứng ra giải quyết. Từ Từ Khanh khiêm tốn đứng dậy, giọng nói vô cùng dễ nghe. Đó vốn là phận sự của tôi mà. Nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn các phóng viên đã nể mặt tôi. Viêm Lương còn muốn nghe Từ Từ Thanh ứng đối trước những lời khen ngợi như thế nào, nhưng một tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Từ Nam hắng giọng một tiếng, cuộc tán gẫu liền chấm dứt. Thư ký Lý lập tức ra hàm ý thông qua cử chỉ đơn giản của Từ Nam, cất giọng nhắc nhở. Tổng giám đốc, 10 giờ đúng rồi. Từ Nam hơi gật đầu. Bắt đầu cuộc họp thôi. Viêm Lương cảm thán, người lúc này đúng là cao thủ ra vẻ ta đây. Lúc cô đóng tập tài liệu và ngẩng đầu, toàn thân cô bỗng hóa đá, bởi Tưởng Nam đang nhìn cô, nơi đáy mắt anh có ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Đúng vậy, mặc dù ánh mắt của người đàn ông đó bình thản, nhưng không những Viêm Lương có thể nhìn ra một loại dục vọng muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bên tai là tiếng báo cáo của giám đốc bộ phận chiến lược. Đây là phương án tuyên truyền của chúng tôi. Trước đó chúng tôi đã họp bàn với phòng tuyên truyền. Bản đề tài, đề án đã được chúng tôi thông qua. Viêm Lương cầm cốc nước đưa lên miệng uống để che giấu sự bối rối, đồng thời quay sang giám đốc bộ phận chiến lược phát biểu. Đúng lúc này, Tưởng Nam nháy mắt với cô. Không ai để ý đến động tác nhỏ của anh, chỉ có Viêm Lương trong lúc rời mắt vô tình bắt gặp. Cô đang uống nước nên bị sặc, ho khủ khủ. Mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía Viêm Lương. Giám đốc bộ phận chiến lược đang phát biểu cũng ngừng lại. Khóe miệng Tưởng Nam hơi cong lên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Sao vậy? Cũng sao chứ? Rồi đang trở thành tiêu điểm của mọi người, Viêm Lương không thể trừng mắt với Tưởng Nam. Cô chỉ còn cách kìm nén nỗi bực tức, xua tay nói nhỏ. Tôi không sao. Các phòng ban đều cố gắng hết mình vì sự thành công của sản phẩm mới. Dự án kinh doanh được cuộc họp thông qua cũng rất xuất sắc. Nhưng đối với Viêm Lương, đây chắc chắn là cuộc họp tồi tệ nhất trong cuộc đời cô từng tham gia. Cuộc họp kết thúc, Viêm Lương vẫn ngồi im tại chỗ. Cô định đợi Tưởng Nam rời khỏi phòng hội nghị mới đứng dậy. Cô liếc thấy anh rời khỏi chỗ ngồi, không ngờ anh mới đi được hẳn 2 bước, đột nhiên có người gọi. Tổng giám đốc. Người mới gọi Tưởng Nam đương nhiên là Từ Từ Thanh. Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện thăm bố tôi. Ông ấy rất quan tâm đến kế hoạch về sản phẩm mới. Hay là anh cùng tôi với bệnh viện trực tiếp báo cáo với người ấy thì hay hơn. Tưởng Nam ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi thư ký Lý. Kiểm tra lịch làm việc của tôi, xem nay lúc nào rảnh. Thư ký Lý không cần kiểm tra, anh ta đọc lao lao. Lát nữa tổng giám đốc sẽ đi thị sát một số quầy hàng VIP mới mở trong thành phố, sau đó tổng giám đốc sẽ dành cho đến trước 1 giờ chiều ạ. Từ Từ Thanh mỉm cười. Vậy hẹn anh vào buổi trưa, anh đến bệnh viện rồi tôi mời anh ăn cơm. Được. Bởi lịch làm việc dày đặc nên không đợi Từ Từ Thanh nói tiếp, Tử Húc Nam gật đầu thay lời chào cô ta rồi đi nhanh ra ngoài cửa. Đến cửa, đột nhiên anh dừng bước. Thư ký Lý phản ứng không kịp, đâm sầm vào anh. Tử Húc Nam quay người, ngoắc tay ra hiệu cho Viêm Nương ngay trước mặt Từ Từ Thanh và thư ký Lý. Từ đầu đến cuối, Viêm Nương theo dõi chị cái diễn kịch, bây giờ bỗng ngây người trước hành động của Từ Húc Nam. Cô không biết anh định làm gì nên không hiểu cử chỉ của anh có ý nghĩa gì. Chỉ có thư ký Lý bắt ý rất nhanh, vội vàng giải thích. Viêm tiểu thư, tổng giám đốc mời cô cùng đi tự sát quầy VIP. Mời ư? Nếu đây là một lời mời thì chắc chắn là lời mời cao ngạo nhất, dễ làm cho người khác nghiến răng nghiến lợi nhất mà Viêm Nương từng gặp. Chắc chắn anh cố ý mời cô đi cùng ngay trước mặt Từ Từ Thanh, làm vậy mới đảm bảo cô không từ chối. Viêm Nương hiểu rõ ý đồ của Từ Húc Nam nhưng vẫn không thể cự tuyệt. Cho đến lúc ngồi trên xe của anh, cô chỉ có thể tự an ủi bản thân. Việc gì mình phải sợ người đàn ông này, anh có thể ăn mình giữa vào ban ngày ban mặt được sao? Thực tế chứng minh Viêm Nương đã lo xa. Sau khi lên xe, Từ Húc Nam rất có trật tự. Nói chính xác, từ đầu đến cuối anh đều cắm cúi xử lý tài liệu, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô. Anh đúng là người có nhiều bộ mặt, lúc cần lạnh lùng thì lạnh lùng, lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc, lúc trêu gạo phụ nữ thì mặt dày không biết xấu hổ. Người đàn ông như vậy, Viêm Lương tự nhận mình không đối phó nổi. Ba quầy mỹ phẩm VIP mới khai trương nằm ở khu trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố. Từ ngày Tưởng Vũ Nam nhậm chức, kết quả kinh doanh tốt hơn quý trước một cách rõ rệt, có khá đông khách hàng đến quầy mỹ phẩm. Thậm chí ở địa điểm thứ hai, Viêm Lương còn gặp một quý bà giàu có bỏ ra rất nhiều tiền để mua hàng. Quầy VIP chủ yếu kinh doanh hai dòng mỹ phẩm cao cấp là chìa khóa của làn da và phủ sinh nhược mộng, giá không hề rẻ. Hóa đơn thanh toán của quý bà kia đã lên đến đơn vị vạn. Bởi cuộc thị sát ngày hôm nay không hề thông báo trước nên Viêm Lương đoán ở các quầy không xuất hiện tình trạng làm giả báo cáo kinh doanh. Viêm Lương vừa suy tư vừa nhìn Từ Húc Nam lúc này đang đóng giả làm khách hàng, đang trò chuyện với quý bà giàu có kia. Tại sao anh mới nhậm chức có mấy tháng mà tất cả trở nên thuận lợi như vậy? Viêm Lương vừa nhìn anh chăm chăm, vừa nghĩ, cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của anh. Từ Húc Nam rời mắt khỏi quý bà giàu có, làm như cô vô ý quét mắt về phía Viêm Lương. Đúng lúc cô đang nhìn trộm anh, Viêm Lương vội quay đi chỗ khác, Từ Húc Nam cũng quay lại với quý bà giàu có, chỉ là khóe mắt anh ẩn hiện ý cười. Hoạt động thị sát diễn ra suôn sẻ, nhưng đến khi quầy VIP cuối cùng, họ gặp phải tình huống bất ngờ. Từ phía xa, Viêm Lương nhìn thấy cô nhân viên bán hàng dường như đang tranh chấp với hai khách hàng. Cô vội vã bước nhanh tiến lại gần xem cô nhân viên bán hàng nói gì. Xin lỗi, nhãn hiệu Nhã Nhan không còn được bán ở quầy này, việc chăm sóc khách hàng không do chúng tôi phụ trách. Một người khách chỉ tay lên mặt người khách đi cùng, nói với giọng điệu đầy vẻ tức giận. Nhã Nhan, bài chìa khóa làn da rõ ràng là sản phẩm của một công ty, các cô không chịu trách nhiệm thì ai chịu hả? Hai bên tranh cãi hồi lâu, không ít người đi qua đường xuống lại xem trò náo nhiệt. Thấy gương mặt một vị khách bị dị ứng đỏ lên, Viêm Lương nghiêm túc nói. Đúng là bạn của chị sau khi dùng sản phẩm Nhã Nhan mới xuất hiện tình trạng này. Vị khách liếc cô một cái rồi tiếp tục lý luận với nhân viên bán hàng. Thì dùng đồ của các cô chứ còn có ai vào đây. Bạn của tôi lúc trước mua kem nhãn hiệu Nhã Nhan ở chính quầy này, bây giờ các cô lại trang trí lại, chuyển sang bán sản phẩm cao cấp, là có thể chối bỏ trách nhiệm hay sao? Đây rõ ràng là hành vi lừa gạt người tiêu dùng. Cô nhân viên bán hàng tỏ ra sốt ruột. Có lẽ đây là lần đầu tiên quầy VIP gặp phải khách hàng to tiếng như vậy. Cô tiếp tục phân bua. Thành thật xin lỗi, chúng tôi chỉ là người quản lý sơ cấp. Về vấn đề này, chúng tôi cần phải hỏi ý kiến của người quản lý cao cấp mới có thể. Vị khách hàng càng nôn nóng nói. Quản lý cao cấp của các cô lúc nào mới tới? Chúng tôi đang đợi đây hơn 10 phút rồi. Đã có đồng nghiệp gọi chị ấy. Cô nhân viên bán hàng nói đến đây nên bị Viêm Lương cắt ngang. Các chị có mang theo sản phẩm Nhã Nhan mà các chị nghi ngờ bị dị ứng không? Còn nữa, các chị đã đi bệnh viện giám định tình trạng dị ứng chưa? Vị khách hàng đang tức giận thấy Viêm Lương đột nhiên xen vào nên không hề khách khí hỏi. Cô là ai? Tôi... Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai Viêm Lương. Cô quay đầu, thì ra là Tử Ngôn Nam. Tử Ngôn Nam dùng ánh mắt ra hiệu cho cô im lặng. Cô muốn phản bác, nhưng ngẫm nghĩ một, hai giây, cô quyết định im lặng để cho Tử Ngôn Nam giải quyết. Tử Ngôn Nam đi đến trước mặt khách hàng, đưa tấm danh thiếp cho chị ta. Chị hãy mau chóng đưa bạn chị đến bệnh viện, ra liễu để kiểm tra. Sau khi có kết quả, chị có thể gọi điện theo số trên danh thiếp, trực tiếp liên lạc với tôi. Vị khách cầm tấm danh thiếp lên xem, chị ta hơi sững sờ, nhìn lại lần nữa để xác định mình không nhìn nhầm. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Tử Ngôn Nam, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu đúng là sản phẩm của chúng tôi có vấn đề, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tử Ngôn Nam nở nụ cười hòa nhã. Bây giờ hay chị có thời gian đi bệnh viện không? Sau khi hai vị khách hàng gật đầu, Tử Ngôn Nam quay sang thư ký Lý nói. Thư ký Lý, cậu đưa hai vị đây đi bệnh viện, chi phí khám bệnh sẽ do chúng ta chi trả. Thái độ đúng mực của Tử Ngôn Nam nhanh chóng xóa tan cơn giận dữ của đối phương. Sau khi thư ký Lý đưa hai vị khách rời khỏi quầy VIP, cô nhân viên bán hàng thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đang định mở miệng nói cảm ơn, quản lý cao cấp vừa gọi đến xử lý tình huống, vội vàng cung kính cúi chào trước Tử Ngôn Nam. Tổng giám đốc. Sau mặt Tử Ngôn Nam không còn vẻ nhã nhặn như khi anh nói chuyện với khách hàng, anh từ từ quay đầu nhìn quản lý cao cấp, động tác và ánh mắt tỏa ra cảm giác bức người. Tại sao cô không ở vị trí trong giờ làm việc? Quản lý cao cấp sợ đến mức không dám nói gì. Ngày mai cô khỏi cần đi làm. Nói xong, Tử Ngôn Nam quét ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô nhân viên quản lý sơ cấp. Xử lý một việc còn con cũng làm loạn hết cả lên. Công ty đào tạo các cô kiểu gì vậy? Cô hãy nộp lại thẻ làm việc, từ ngày mai không cần đến đây nữa. Lúc này Tử Ngôn Nam cũng trông rất uy nghiêm. Cô nhân viên bán hàng mặt mũi ỉu xìu tháo tấm thẻ làm việc đưa cho Tử Ngôn Nam. Tử Ngôn Nam ném cho Viêm Lương. Hãy giao cho phòng nhân sự. Nói xong anh liền bỏ đi. Viêm Lương vội vã đi theo. Anh quay sang dặn dò cô. Em hãy gọi điện thoại cho phòng giải quyết khiếu nại, hỏi xem bên đó có nhận được kết quả khiếu nại của khách hàng về sản phẩm Nhã Nhan hay không. Vâng. Hai người quay lại xe. Viêm Lương gọi điện thoại cho phòng giải quyết khiếu nại của công ty. Sau đó bầu không khí trong xe rơi vào trầm mặc. Mãi đến lúc ô tô dừng lại ở cột đèn đỏ thứ hai, Viêm Lương mới lên tiếng và vỡ sự yên tĩnh. Bộ sáng trông anh rất đáng sợ. Tôi ghét nhất là những người làm ăn luộn thuộm. Tử Ngôn Nam vẫn tỏ ra lạnh lùng, vô cảm, nhưng vẻ mặt lúc này đỡ hơn ở lúc quẩy VIP. Đến lúc Viêm Lương mới phát hiện, thực ra cô cũng rất sợ anh. Do dự một lúc, cô mới mở miệng hỏi. Bây giờ chắc anh không có tâm trạng tới bệnh viện thăm bố tôi đâu nhỉ? Một điều bất ngờ là sau khi nghe câu hỏi của Viêm Lương, Tử Ngôn Nam lại bật cười. Sao lại không có tâm trạng chứ? Em yên tâm, từ trước đến nay, tuy ngoài mặt tôi không có mấy vui vẻ, nhưng thực ra tôi không bị ảnh hưởng bất kỳ chuyện gì. Ngược lại, em... Anh cố ý dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ. Viêm Lương đang bối rối trước câu nói mập mờ của Tử Ngôn Nam, anh bỗng giơ tay về phía cô. Viêm Lương nhất thời quên cả phản ứng, mở to mắt, nhìn đầu ngón tay của anh, vuốt nhẹ khóe môi cô. Tại sao em lại sợ tôi như vậy? Viêm Lương chậm nửa nhịp, mới nghiêng đầu né tránh tay anh. Cô liếc mắt nhìn tài xế. Người tài xế nhìn thấy cử chỉ đùa giỡn của Tử Ngôn Nam, nhưng vẫn giả vờ tập trung lái xe. Cấp dưới của Tử Ngôn Nam quả nhiên đã được huấn luyện kỹ càng, không hề tỏ ra bất ngờ trước bất kỳ tình huống nào. Nhưng Viêm Lương không có bản lĩnh đó. Cô né tránh ánh mắt có phần mãnh liệt của người đàn ông bên cạnh. Con mắt nào của anh thấy tôi sợ anh? Tử Ngôn Nam cười thành tiếng. Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, người phụ nữ có đôi mắt sợ sệt như con nai ngơ ngác, dễ kích thích thú tính của đàn ông nhất. Viêm Lương không thể không thừa nhận, trái tim cô loạn nhịp trước câu nói của Tử Ngôn Nam. Viêm Lương xuống xe ngay trước cổng công ty. Cô không muốn gặp Tử Tứ Tanh ở bệnh viện. Trước khi Viêm Lương xuống xe, cô nhận được một câu nói chế giễu của Tử Ngôn Nam. Trông em có vẻ rất ghê gớm, nhưng thực ra chỉ là một con chuột nhát gan. Viêm Lương không bận tâm. Tôi không tới bệnh viện là vì có việc quan trọng cần làm, chứ không liên quan đến chuyện khác. Tuy lời giải thích tương đối hợp lý, nhưng khi xuống xe, Viêm Lương vẫn không kìm được đóng sập cửa xe ngay trước mặt Tử Ngôn Nam. Viêm Lương không phải nói dối, cô thật sự đang có chuyện quan trọng cần xử lý. khi cô gọi điện thoại cho phòng khiếu nại, sự quanh co của Trương Phong làm cho cô cảm thấy rất kỳ lạ. Vì vậy, về đến công ty, cô liền đi thẳng tới phòng giải quyết khiếu nại. Đang là giờ nghỉ trưa, phần lớn các đồng nghiệp đã tới thẳng canteen ăn trưa. Cả văn phòng rộng lớn, không có một bóng người. Viêm Lương đi thẳng vào phòng riêng của Trương Phong. Qua khe cửa, cô nhìn thấy Trương Phong đang ngồi sau bàn làm việc, bộ dáng nhấp nhổm không yên. Viêm Lương định gõ cửa, chuông điện thoại bàn bỗng đổ chuông. Trương Phong vội vàng nhấc điện thoại. Cuối cùng giám đốc cũng chịu gọi điện cho tôi. Viêm Lương ngừng tay trên cánh cửa, cau mày lắng nghe nhưng không nghe thấy gì, chỉ thấy Trương Phong nói: "Vâng ạ." "Vâng ạ." "Được, được." Viêm Lương đang do dự, không biết có nên đẩy cửa đi vào, thì giọng nói của Trương Phong như gõ mạnh vào sợi dây thần kinh đang căng thẳng của cô. "Nếu lô sản phẩm này còn bị khách hàng khiếu nại, tôi thực sự không thể giúp cô giấu giếm. Giám đốc Từ." Từ Từ Thanh đang gọi điện thoại ngoài hành lang bệnh viện. "Anh yên tâm đi, lô hàng có vấn đề về chất lượng đã được..." Đầu bên kia đột nhiên cúp máy. Từ Từ Thanh chào mày. "Alo." Đối phương không trả lời. Từ Từ Thanh nghi hoặc, đang định gọi lại. Đúng lúc này, trên hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân. Từ Từ Thanh cảnh giác, giấu di động vào trong lòng bàn tay, rồi quay lại. Thấy người vừa đến, cô ta lập tức mỉm cười. "Tổng giám đốc." Tưởng Nam khách sáo gật đầu, rồi lết cánh cửa phòng bệnh đóng chặt ở phía sau cô ta. "Chủ tịch đâu rồi?" "Bố tôi đang ngủ." "Tôi đến không đúng lúc rồi." Từ Từ Thanh nở nụ cười ngọt ngào. "Tôi đang định đi ăn cơm, hay là anh đi ăn cùng với tôi, ăn xong quay lại gặp bố tôi cũng chưa muộn." Vài phút sau, hai người vào một nhà hàng sang trọng cách bệnh viện không xa. Nhà hàng được bài trí theo phong cách thượng cảnh Thượng Hải cổ xưa. Nhân viên phục vụ lịch sự chờ đợi khách gọi món. Tưởng Nam cúi đầu xem thực đơn. Từ Từ Thanh không hề bận tâm đến các món ăn, chống tay lên cằm ngắm người đàn ông ngồi đối diện. "Nếu tôi nhớ không nhầm thì tổng giám đốc là người Thượng Hải. Món ăn Thượng Hải của nhà hàng này rất nổi tiếng, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của anh." "Vì vậy cô mới chọn nhà hàng này." Tuy nói với Từ Từ Thanh, nhưng ánh mắt Tưởng Nam vẫn dừng ở quyển thực đơn. Anh lặng lẽ giơ thực đơn, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Đáng tiếc tôi đã rời Thượng Hải từ lâu, khẩu vị cũng thay đổi rồi." Mặt Từ Từ Thanh hơi biến sắc. Có lẽ vì khẩu vị đã thay đổi, Từ Từ Thanh gọi mấy món nổi tiếng của nhà hàng, nhưng người đàn ông ở phía đối diện chỉ ăn uống qua loa. Mỗi món bày ra lại rất ít, nhưng đến cuối bữa tự ăn vẫn còn thừa nhiều. Khi thanh toán tiền, Từ Từ Thanh bảo nhân viên phục vụ gọi gói đồ ăn thử mang về. Quả nhiên hành động này nhận được ánh mắt khó hiểu của Tưởng Ngũ Đàm. Từ Từ Thanh xếp lại hộp đựng thức ăn thừa. "Sao thế?" "Lần đầu tiên tôi chứng kiến một tiểu thư nhà giàu gói đồ ăn thừa." "Bởi vì đằng sau bệnh viện..." Tưởng Nam như nhớ ra điều gì, cắt ngang lời cô ta. "Xin lỗi, tôi quên mất. Trước đây tôi từng nghe Viêm Lương nói, ngõ nhỏ phía sau bệnh viện có rất nhiều mèo hoang. Cô và Châu Trình thường có thức ăn thừa về nuôi bọn chúng." Trong lúc Từ Từ Thanh chưa biết đối đáp thế nào, khóe miệng Tưởng Ngũ Nam nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. "Ban đầu giám đốc Châu bị thu hút bởi lòng tốt của Từ tiểu thư phải không?" Lần này Từ Từ Thanh rơi vào tình huống ngượng ngùng thật sự. Trên đường quay về bệnh viện, Từ Từ Thanh im lặng không nói lời nào. Khi hai người vào phòng bệnh, Từ Tấn Phu đã được cô y tá đỡ ngồi dậy. Tinh thần của ông ta tốt hơn trước rất nhiều. "Bố." "Chủ tịch." Cả hai đồng thời lên tiếng. "Sao hai người lại cùng đến đây?" Từ Tấn Phu giơ tay. "Ngồi đi." Giọng nói của Từ Tấn Phu rất nhẹ, phát âm còn chưa chuẩn. Từ Từ Thanh biết giải thích. "Tổng giám đốc Tưởng đặc biệt đến đây để trực tiếp báo cáo tình hình mới nhất với bố, nhưng thấy bố ngủ trưa nên chúng con ra ngoài ăn cơm, vì vậy chúng con mới về cùng nhau ạ." Từ Tấn Phu hiếm khi tỏ ra hài lòng về ai đó như vậy. "Tôi tin tưởng năng lực của Tưởng tiên sinh nên mới yên tâm giao công ty cho cậu quản lý, cậu không cần báo cáo với tôi." Ông nhìn Từ Từ Thanh và Tưởng Úc Nam bằng ánh mắt rất ôn hòa và dịu dàng. Từ Từ Thanh vừa gọt táo cho Từ Tấn Phu, vừa thỏ thẻ. "Bố tôi từng bảo tôi phải học hỏi nhiều ở tổng giám đốc." Tưởng Nam mỉm cười, đón nhận lời tán dương. Từ Từ Thanh vừa gọt một quả táo cho bố, rồi gọt một quả táo cho Tưởng Công Nam. Anh vừa đưa tay ra nhận, cửa phòng bệnh đột nhiên mở toang. Từ Tử Thanh giật mình, quay đầu thấy Viêm Lương đang đứng ở cửa. Từ Tấn Phu cũng sửng sốt, chỉ là Tưởng Công Nam không hề tỏ ra bất ngờ, thậm chí khóe mắt còn ẩn chứa ý cười. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh mỉm cười. Sao em lại đến đây? Viêm Lương lạnh lùng nhìn cô ta, rồi từ từ tiến lại gần. Cô đột nhiên quăng tập tài liệu trúng ngay mặt đang tươi cười của Từ Tử Thanh. Nụ cười của Từ Tử Thanh đông cứng trong giây lát, tài liệu bay tung tóe. Từ Tấn Phu nổi giận. Viêm Lương, cô lại định giải trò gì vậy? Nghe câu chất vấn của Từ Tấn Phu, Viêm Lương chỉ lướt bố cô một cái, rồi lại dán mắt nhìn Từ Tử Thanh. Bố hãy hỏi xem, con gái yêu quý của bố đã gây ra chuyện gì cho công ty? Phòng bệnh rơi vào trạng thái yên ắng đến đáng sợ. Bầu không khí tĩnh mịch đó, mỗi người đều có ý nghĩ riêng. Từ Tấn Phu tức giận hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Từ Tử Thanh nhìn tập tài liệu, trên đó rất nhiều chữ ký của cô ta, sắc mặt cô ta bỗng tái mét. Viêm Lương nhặt tài liệu ném lên giường bệnh, rồi nói với Từ Tấn Phu, chị ta chiếm dụng dây chuyền sản xuất dành riêng cho Nhã Nhan và việc khác, còn Nhã Nhan bị chị ta đẩy cho xưởng vệ tinh ở bên ngoài. Khi sản phẩm xảy ra vấn đề chất lượng, chị ta lại ép không cho phòng giải quyết khiếu nại báo cáo lên cấp trên. Hôm nay không phải bọn con tình cờ gặp khách hàng bị dị ứng đến quầy khiếu nại, danh tiếng của công ty sớm muộn cũng tiêu tan. Từ Tấn Phu cầm tập tài liệu xem từng trang một. Trong phòng bệnh yên tĩnh, sắc mặt Từ Tấn Phu ngày càng khó coi. Cuối cùng ông ném tập tài liệu sang một bên. Tử Thanh, con hãy giải thích những chuyện này. Bố! Từ Tử Thanh rơm rớm nước mắt. Từ Tấn Phu cố nén giận, quay sang Tưởng Ngũ Nam. Tưởng tiên sinh, phiền cậu đưa Viêm Lương ra ngoài một lát. Viêm Lương nhìn Từ Tấn Phu bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cô nhận ra sự mâu thuẫn trong đáy mắt ông. Cô lại đưa mắt nhìn Từ Tử Thanh, lúc này như một con chuột bạch đang kinh hãi, ngầm hiểu ra điều gì đó. Viêm Lương bất giác nở nụ cười mỉa mai. Không đợi Tưởng Ngũ Nam lên tiếng, cô quay người rời khỏi phòng bệnh. Lúc mở cửa, Viêm Lương không kìm nổi, cất giọng đầy cay đắng. Nếu chuyện này cho con làm, chắc chắn bố sẽ tống thẳng con cho hội đồng kỷ luật mà không cần suy nghĩ. Từ Tấn Phu trầm mặc. Cô con gái nhỏ của ông không nên như vậy. Lẽ ra cô phải tỏ thái độ nóng nảy, tức giận, kích động, khiến cho người khác dù muốn cũng không quý mến, chứ không phải bộ dáng như bây giờ, mất tinh thần, tuyệt vọng, khao khát được yêu thương, nhưng vĩnh viễn không nhận được tình yêu của ông. Rời khỏi phòng bệnh, Viêm Lương lập tức đi ra thang máy. Cô không muốn ở lại đây dù chỉ một giây. Đúng lúc này, một bàn tay giữ cô lại. Viêm Lương không cần nhìn cũng biết người ngăn cản cô là ai. Cô giật tay người đó, biến sự không cam lòng thành lời nói ác ý với anh. Chị ta sẽ không bao giờ tổn thương dù chỉ là một cọng tóc. Anh còn bắt tôi ở lại đây là nhìn cái gì? Nhìn bọn họ diễn trò cha con tâm tình hay sao? Tưởng Nam không trả lời, càng nắm chặt tay cô. Cuối cùng Viêm Lương đành phải nhượng bộ, ngồi xuống chiếc ghế dài trên hành lang, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Tưởng Nam cất giọng lạnh lùng. Nhược điểm của em là quá nóng tính, còn nhược điểm của cô ta là quá tham lam. Nếu em và cô ta bổ sung cho nhau, có lẽ hai người sẽ đạt được những thành tựu không thua kém gì Từ Tấn Phu năm đó. Đáng tiếc, bây giờ hai chị em lại coi nhau như là kẻ thù. Đừng nói đến hợp tác, không đối đầu nhau đã là tốt lắm rồi. Viêm Lương cười nhạt. Anh nói, cứ như anh không có nhược điểm ấy. Tưởng Nam thẳng thắn thừa nhận. Tất nhiên, tôi cũng có nhược điểm. Gì vậy? Là em. Viêm Lương ngây người. Liệu đây có phải lời bày tỏ tình cảm gián tiếp của một người thông minh? Đối với Viêm Lương, đây giống như một câu nói đùa hơn. Cô không cười nổi, cũng không cảm thấy động lòng trước lời nói đó, chỉ nói, tôi chỉ không cẩn thận mà ngủ với anh một lần. Quan hệ giữa chúng ta chẳng có gì đặc biệt, vậy mà tôi lại trở thành nhược điểm của anh. Tôi cố lên, nhảy lên vì vui mừng. Hay không Hà tổng giám đốc? Tưởng Nam bị cô chọc cười, nụ cười của anh có chút thâm hiểm. Bây giờ tôi bắt đầu thông cảm với bố em rồi. Thảo nào quan hệ giữa em và bố em lại tệ như vậy. Đúng là một nhà đầu miệng lưỡi sắc sảo. Tôi mà là bố em, tôi nhất định sẽ nhốt em lại, dùng roi ra để dạy em cách đối nhân xử thế. Làm thế nào để đối xử hòa nhã với mọi người, làm thế nào để khống chế tính tình. Tôi... Viêm Lương đang định cãi lại, cửa phòng bệnh rút đuôi cũng đột nhiên mở ra. Tưởng Nam và Viêm Lương đều quay đầu, chỉ thấy Từ Từ Thanh mặt mày ủ rũ xuất hiện ở cửa phòng. Cô ta lảng tránh ánh mắt của họ, bối rối gật đầu chào Tưởng Úc Nam rồi đi thẳng. Cô ta nhanh chóng biến mất sau cửa thang máy. Tưởng Úc Nam lạnh lùng theo dõi Từ Từ Thanh rồi quay sang Viêm Lương. Vào trong đi. Tôi không vào. Vào đó chỉ tổ chức bực vào người. Tưởng Úc Nam rất có kinh nghiệm đối phó Viêm Lương, đó là không thể dùng lý lẽ với cô. Càng dùng lý lẽ, cô sẽ càng đáp trả bằng những lời lẽ sắc bén, khó nghe. Cứ lôi cô vào trong là hành động đúng đắn nhất. Viêm Lương ra sức dãy giụa nhưng không thành công. Cuối cùng, cô đành để Tưởng Úc Nam áp giải vào trong phòng bệnh. Tử Tấn Phu đang ngồi trên giường bệnh. Ông ta không còn tức giận như trước, thay vào đó là thái độ bình thản sau khi cân nhắc giải quyết. Về vụ này, tôi sẽ cho người đi điều tra, cô không cần nhúng tay vào. Cô nói rất bình thường, nhưng hàm chứa sự cảnh cáo. Viêm Lương hừ một tiếng, rồi quay sang Tưởng Úc Nam, ánh mắt như muốn nói. Anh thấy chưa, tôi biết ngay mà, quyết định của ông ấy nằm trong dự liệu của tôi. Chương 3, phần 1, có tôi ở đây. Nhãn hiệu mỹ phẩm mới Secret thành đặc biệt cho thị trường Bắc Mỹ. Sau khi thử nghiệm trên da người thành công, chính thức đi vào sản xuất. Ở thời điểm then chốt này, Từ Thị công bố tin tức điều động nhân sự. Từ Từ Thanh chủ động xin từ chức giám đốc quản lý sản phẩm, bị điều tới bộ phận mới thành lập riêng cho nhãn hiệu Secret, toàn bộ phụ trách những vấn đề liên quan đến Secret. Công ty đổ một khoản tiền lớn vào Secret. Bên ngoài thì Từ Từ Thanh bị giáng chức, trong tay không còn thực quyền. Nhưng thực ra cô ta được điều đến bộ phận có tính thử thách nhất ở thời điểm hiện tại, khiến người trong công ty đều đoán già đoán non. Đây là một động thái có tính ám chỉ của Từ Tấn Phu nhằm đào tạo Từ Từ Thanh trở thành người thừa kế công ty. Ngược lại, Miềm Lương cũng phải trả giá vì hành động nông nổi của cô. Cô bị điều đi phụ trách Nhã Nhan, nhãn hiệu đã bị công ty xếp xó. Lâu rồi Viêm Lương không về nhà lớn, nhưng cô cũng nghe được mẹ cô nổi giận khi nghe thông báo sắp xếp nhân sự. Viêm Lương còn tưởng mẹ cô sẽ không ngừng tranh cãi với bố. Kể từ lúc Viêm Lương hiểu chuyện, mâu thuẫn và chiến tranh trong gia đình thường xuyên xảy ra, khiến cô vô cùng chán ghét. Không ngờ lần này, khi gọi điện cho cô, giọng bà Viêm rất bình thản. Viêm Lương, con cứ yên tâm tiếp quản Nhã Nhan, mẹ sẽ trải đường giúp con. Bà Viêm không cần nhằn, tức giận khiến cho Viêm Lương vô cùng kinh ngạc. Vài ngày sau, công ty tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Viêm Lương nhận được thông báo tham gia. Cô tưởng Từ Tấn Phu gọi cô đến. Lúc vào trong phòng hội nghị, ngoài một số cổ đông lớn, Từ Từ Thanh cũng có mặt. Viêm Lương càng chắc chắn về suy đoán của mình. Nhưng khi cuộc họp bắt đầu, Từ Tấn Phu vẫn không xuất hiện. Từ Từ Thanh ngồi bên cạnh ghế chủ tịch, không ngừng nhìn đồng hồ. Đã quá thời gian cuộc họp bắt đầu 5 phút, cô ta đành phải quay hỏi người thư ký. Số 1 của Từ Tấn Phu là thư ký Lưu, cũng là người đứng ra triệu tập đại hội cổ đông lần này. Buổi sáng lúc nào mới đến nơi? Vẻ mặt của thư ký Lưu hết sức kỳ lạ. Bà vừa định lên tiếng, cửa phòng hội nghị đã đột nhiên mở toang. Viêm đứng bất giác quay lại phía cửa, người đi vào là mẹ cô. Thư ký Lưu lẩn tránh ánh mắt nghi hoặc của Từ Từ Thanh. Lúc này bà Viêm mới ngồi vào vị trí chủ tịch. Thấy bà Viêm gật đầu, thư ký Lưu tuyên bố: Mọi người đã tập trung đông đủ, cuộc họp bắt đầu. Viêm Lương kinh ngạc không kém Từ Từ Thanh. Cô còn chưa tiêu hóa nổi việc mẹ cô đột nhiên xuất hiện ở đại hội cổ đông. Bà Viêm lại lên tiếng: Thành thật xin lỗi quý vị, tôi nhờ thư ký Lưu thay đổi, thay tôi triệu tập đại hội cổ đông. Lần này là muốn chính thức nói rõ một số chuyện. Nhiều năm qua tôi không quan tâm đến việc kinh doanh của công ty, bây giờ đột nhiên nhúng tay vào, mong các vị lượng thứ. Viêm Lương chưa bao giờ chứng kiến bộ dáng nghiêm nghị của bà Viêm như lúc này. Một cổ đông lớn luôn đứng về phía bà Viêm là chú Trần lập tức lên tiếng: Không có gì phải ngại. Tuy trước đến nay Từ phu nhân không can thiệp vào việc kinh doanh của công ty, nhưng bà là nữ chủ nhân của công ty, hoàn toàn có quyền phát biểu. Nói cũng đúng, bà Viêm mỉm cười. Dù sao tôi cũng là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của Từ thị. Nói xong, bà đảo mắt nhìn về phía Từ Từ Thanh. cô ta cúi đầu né tránh. Bà Viêm tiếp tục hướng về các cổ đông trong phòng hội nghị. Các vị, đừng trách tôi nói những lời khó nghe. Từ Tấn Phu trước kia dựa vào mối quan hệ với Viêm gia chúng tôi mới tạo dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay. Đây là sự không ai có thể phủ nhận. Lúc sinh thời, bố tôi từng nói, giúp đỡ người khác không phải để trông mong người ta báo đáp, nhưng làm người dù sao cũng nên uống nước nhớ nguồn. Các vị nghĩ có đúng không? Bà Viêm nói đến mức này, các cổ đông cũng ít nhiều đoán ra. Thấy các cổ đông trầm ngâm, bà Viêm nói tiếp. Từ Tấn Phu cho rằng Viêm Lương thích hợp tiếp quản Nhã Nhan. Tôi không phản đối quyết định này. Điều tôi phản đối là Nhã Nhan là nhãn hiệu đầu tiên của công ty, giúp công ty tạo dựng tiếng tăm, bây giờ lần lượt bị rút khỏi thị trường, chiếm dụng dây chuyền sản xuất. Cũng giống như các vị ngồi đây, đều là nguyên lão công thần, đã từng bỏ không ít công sức vào công ty. Khi đã hết giá trị lợi dụng rồi thì bị đá bay. Từ Tấn Phu làm vậy khác nào qua cầu rút ván. Các cổ đông có người gật đầu tán thành, có người trao đổi bằng ánh mắt. Sau đó một người đại diện lên tiếng. Từ phu nhân, có chuyện gì xin bà cứ nói thẳng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ trong khả năng của chúng tôi. Bà Viêm mỉm cười thay nói lời cảm ơn, sau đó đưa mắt ra hiệu cho thư ký Lưu. Thư ký Lưu rút ra một tập tài liệu. Bà Viêm giải thích. Một sản phẩm tốt như vậy nên được coi trọng. Đây là đề án tôi đã nhờ người đi sâu nghiên cứu Nhã Nhan, bao gồm là phân tích thị trường, định vị lại thị phần của Nhã Nhan. Viêm Lương vẫn còn trẻ, sau này con bé gặp khó khăn gì trong việc tiếp quản Nhã Nhan, mong các bậc trưởng bối giúp đỡ. Phòng hội nghị này rơi vào bầu không khí tĩnh lặng hồi lâu. Các cổ đông trầm ngâm, cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng, bọn họ lần lượt ký tên vào khung ký tên trên bản đề án. Bà Viêm hài lòng đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho Viêm Lương, từ đầu đến cuối ngồi im lặng ở một góc, đi lên đên bà. Viêm Lương chần chừ vài giây mới nhúc nhích. Hai mẹ con, kẻ trước kẻ sau, ngồi rời khỏi phòng hội nghị. Đến bãi đỗ xe, bà Viêm rút điện thoại di động đã được điều chỉnh sang chế độ im lặng. Có mười mấy cuộc gọi nhỡ, lúc này lại có cuộc gọi đến, bà liền nghe máy trước mặt con gái. Từ Tấn Phương nghe phong thanh bà đã đến công ty, hét lên trong điện thoại. Một người đàn bà như bà thì hiểu cái gì chứ, đúng là giở trò vậy bà. Bà Liêm vỗ vai Viêm Lương. Con cứ làm đi. Từ Tấn Phu nói rất lớn, Viêm Lương nghe rõ rồn một. Cô hết nhìn chiếc điện thoại trong tay bà Viêm, lại nhìn mẹ. Cuối cùng cô cũng không lên tiếng, quay người đi vào trong thang máy. Bà Viêm lên xe mỉm cười, bà dõi theo bóng lưng con gái bằng ánh mắt kiên định. Ít nhất tôi biết, vì con gái tôi có thể làm bất kỳ chuyện gì. Dưới sự thuyết phục của bà Viêm, các cổ đông lớn đều thông qua nghị quyết ủng hộ Nhã Nhan. Chủ tịch hội đồng quản trị Từ Tấn Phu cuối cùng đành phải ký tên vào bản đề án. Như vậy, Nhã Nhan và Surit được phân bố chi phí đầu tư như nhau. Nhưng do thái độ kiên quyết của Từ Tấn Phu, các cổ đông đều nhất trí hai nhãn hiệu chỉ được rót 4 sản phẩm tương đương. Còn những vấn đề liên quan đến dây chuyền sản xuất, mạng lưới tiêu thụ, đầu tư quảng cáo sẽ không giống nhau mà được quyết định bởi tình hình tiêu thụ. Sản phẩm nào chiếm thị phần cao hơn, sản phẩm đó sẽ được nhiều sự ủng hộ hơn. Hiện tại, Nhã Nhan chỉ chiếm thị phần vô cùng nhỏ bé trên thị trường. Điều đó nghĩa là, ngoài vốn sản xuất, Nhã Nhan không được hưởng bất kỳ ưu tiên nào trong công ty. Viêm Lương phải đích thân tạo dựng một đội ngũ nhân viên, cô phải dựa vào bản thân và đội ngũ nhân viên của mình để tranh giành thị trường với các sản phẩm khác. Điều này khiến cho người mới đi làm như Viêm Lương cảm thấy rất phiền não. May mà cô không thiếu tiền. Khi không thể sử dụng người của công ty, cô có thể thông qua công ty săn đầu người mời nhân viên tài về làm việc với mức lương cao. Quá trình định vị lại sản phẩm, thay đổi hình thức, mẫu mã không phải ngày một ngày hai là xong, nhưng nhiều tiền cũng là một lợi thế, có thể rút ngắn thời gian. Trước đây, Nhã Nhan độc chiếm thị trường kem dưỡng da mặt. Ở thời điểm hiện tại, các loại kem dưỡng da cơ bản và loại kem bảo vệ mức độ sâu có cơ hội phát triển rất lớn. Chính vì vậy, ngay sau khi tiếp quản Nhã Nhan, việc đầu tiên Viêm Lương làm là tiến hành ký hợp đồng nghiên cứu sản phẩm kem dưỡng da cơ bản, kem chống nắng, tinh dầu và kem dưỡng da toàn thân. Nhưng một yếu tố quan trọng không phải là cứ có tiền là xong, đó là mạng lưới tiêu thụ. Các nhãn hiệu lớn đều có nhà phân phối cố định. Một người mới như Viêm Lương muốn kiếm miếng cơm từ miệng người khác thật là không dễ dàng một chút nào. Một tháng sau, đó là tháng bận rộn nhất trong cuộc đời của Viêm Lương. Cô và nhóm của cô không ngừng học hành, thảo luận phương án, gạt bỏ phương án trước, lập lại phương án mới. Nhưng một nhãn hiệu đã lỗi thời, đi tranh giành thị trường với các nhãn hiệu đã được ưa chuộng, quả thực khó như hái sao trên trời. Lại một đêm thức trắng, lại một phương án không có tính khả thi. Cuối cùng, Viêm Lương không thể kiềm chế nổi, ném tập tài liệu sang một bên, dựa người vào thành sofa, thở dài. Nhóm của Viêm Lương làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, khi thấy cố gắng của mình hóa thành bong bóng, ai nấy đều tỏ ra thất vọng. Tuy nhiên, họ cũng thông cảm với tâm trạng của Viêm Lương nên an ủi cô. Giám đốc Viên, phương án tiêu thụ này không khả thi, chúng ta có thể tìm cách khác, kiểu gì cũng sẽ có biện pháp. Viêm Lương cũng biết những người đây càng có tư cách than vãn hơn cô. Cô liền thu lại vẻ mặt cau có, mỉm cười với các đồng nghiệp. Mọi người đều tăng ca suốt một tuần nay, hôm nay mọi người về nghỉ sớm đi, cuộc họp kết thúc. Các đồng nghiệp thu dọn đồ, lần lượt rời khỏi phòng họp. Thấy Viêm Lương vẫn còn người đó, giơ tay bóp trán, một người hỏi: Giám đốc Viên, cô chưa về sao? Mọi người cứ về trước đi, tôi còn chút việc cần giải quyết nốt. Đồng nghiệp gật đầu, lúc ra ngoài không quên đóng cửa giúp cô. Phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh. Viêm Lương mặt mày ủ rũ, thật ra cô chẳng có việc để giải quyết, mà cô cần ở lại một mình để kiểm điểm bản thân. Từ thị một xưởng sản xuất nhỏ trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong ngành mỹ phẩm. Bố cô quả là người tài giỏi, năng lực của cô không bằng 1/10 Từ Tấn Phu. Cô không thể vượt qua thì có tư cách gì coi thường ông đây? Viêm Lương đang đắm chìm trong suy nghĩ, cứ phòng họp bỗng mở toang. Viêm Lương nghe thấy tiếng động. Cô không muốn người khác, đặc biệt là cấp dưới, nhìn thấy bộ dáng chán nản của mình. Vì vậy, cô vội ngồi thẳng người, lấy lại tinh thần. Một ly cà phê nóng được tắt vào tay Viêm Lương. Cô ngẩng đầu, mỉm cười. Sao vẫn chưa về? Viêm Lương lập tức ngẩn người. Tưởng Nam ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Viêm Lương trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô. Đến lúc này, Viêm Lương mới có phản ứng. Cô lại thường người, bỏ đi tấm mặt nạ ngụy trang trong giây lát, thở dài rồi nhấp một ngụm cà phê. Tưởng Nam dựa người vào thành ghế một cách lười nhác, nhìn cô chăm chú. Dạo này em thưởng thức đêm phải không? Sao anh biết? Trông em xấu đi rất nhiều. Viêm Lương trừng mắt với anh, nhưng vẫn lo lắng, đưa tay sờ đến mặt. Có lẽ do sức đêm nhiều nên cô trở nên hốc hác và tiểu tụy. Hành động của cô khiến Tưởng Ngũ Nam lắc đầu cười khẽ. Tôi nói đùa đấy, em vẫn xinh đẹp như thường. Đến lúc này, vẻ mặt của Viêm Lương mới dịu đi. Cô không lên tiếng, chỉ im lặng thưởng thức cà phê. Tưởng Ngũ Nam tự ý cầm tập lời điệu của cô lên xem. Bình thường, bộ dáng của Tưởng Ngũ Nam tự nhiên, nhưng khiến mắt anh có khả năng nhìn thấu vấn đề, Viêm Lương đã sớm lĩnh giáo điều này. Muốn tìm hiểu con người Tưởng Ngũ Nam, tuyệt đối không thể nhìn vẻ bên ngoài, mà cần phải đọc hiểu ánh mắt anh. Vào giây phút này, Viêm Lương có thể đọc được tin tức có lợi cho mình từ ánh mắt ấy. Cô lập tức bỏ ly cà phê xuống rồi ngồi thẳng người. Anh có ý kiến gì hay không? Tưởng Nam đóng tập tài liệu, khoanh hai tay và trần trụi ngũ, giống như là một đại công tử đang dạy bảo người hầu. Việc định vị sản phẩm Nhã Nhàn của em không ổn. Viêm Lương lập tức xa sầm nét mặt. Nếu là trước đây, Viêm Lương nhất định sẽ đứng dậy, phủi mông bỏ đi. Còn bây giờ, cô lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, ghé sát Tưởng Ngũ Nam như một học sinh khiêm tốn, có tinh thần cầu tiến. Không ở địa điểm nào? Mời tôi làm tham mưu, đạt làm đấy. Tưởng Nam nhíu một bên lông mày. Viêm Lương biết mình lại bị con cáo già này nắm tóp. Nhưng đây là tình huống nói chuyện bằng thực lực, mà Viêm Lương hiểu rõ tự lực của Tưởng Ngũ Nam hơn ai hết. Cuối cùng, người thỏa hiệp chỉ có thể là cô. Em muốn gì? Không nhiều. Tưởng Nam cố ý lấy xuống bờ môi của Viêm Lương, rồi rất nhanh lại nhìn vào mắt cô. Một nụ hôn là đủ. Tưởng Nam tưởng Viêm Lương sẽ do dự rồi hoặc trừng mắt với mình. Không ngờ cô ấy lập tức nhoài người, túm cà vạt của anh hôn chuột một cái, sau đó buông cà vạt. Anh nói đi. Tưởng Nam lần đầu tiên bị người phụ nữ này dọa, bất giác ngây người. Hồi tưởng lại nụ hôn chưa đến nửa giây rồi mới lên tiếng. Em không nên đặt trọng tâm vào làm cái mới, mà cần làm cũ. Viêm Lừng nhíu mày. Đừng vòng vo Tam Quốc nữa, tổng giám đốc. Chào Cố Dần là việc rất thú vị. Tưởng Nam tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Ngừng một lát, anh mới từ từ nói. Nhã Nhàn có ưu thế ở hàng kem dưỡng da mặt, thì em lại tập trung vào mảng đó, đừng biến nó trở thành nhãn hiệu thập cẩm như các loại nhãn hiệu khác của Từ Thị. Em muốn biến Nhã Nhàn trở thành một nhãn hiệu toàn diện, tất nhiên không thể thiếu sản phẩm bảo vệ da cơ bản hay là kem dưỡng thể. Có điều, những thứ này có thể tác dụng thêu hoài trên gấm mà thôi, giống như khi lắc tới Essenolder, người ta sẽ nghĩ đến những sản phẩm nào của nhãn hiệu này đầu tiên. Nhắc đến Sinedo, sản phẩm đầu tiên của người tiêu dùng nghĩ đến là gì? Viêm Lưng chỉ nắm trong lời nói của Tưởng Nam, sắc mặt dần trở nên nặng nề. Sau đó thì sao? Tưởng Nam chỉ cô mà không nói tiếp. Viêm Lưng im lặng chờ đợi, nhưng anh đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt cô. Lần này, anh không che đậy, đưa tay vuốt ve bờ môi của Viêm Lưng, nâng cằm cô. Nụ hôn vừa rồi, chưa đã? Chưa nói hết câu, Tưởng Nam đã phủ môi xuống môi Viêm Lưng. Viêm Lưng ép bản thân mình, không nghĩ đến vấn đề tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh bản sắc. Cô cố gắng chuyển đến sự chú ý đến chuyện khác, ví dụ như tại sao kỹ thuật hôn của anh lại tuyệt vời như vậy. Sau một nụ hôn nồng nàn, Tưởng Nam mới thỏa mãn, buốt lòng bàn tay đang đỡ gáy của Viêm Lương. Thấy Viêm Lương vẫn còn thờ hồn hển, anh cắn nhẹ vào môi dưới hơi sưng mọng của cô rồi mở miệng. Em đừng lúc nào cũng muốn ăn một miếng là béo ngay, cứ làm tốt sản phẩm kem dưỡng da mặt đi, rồi tính kế lâu dài. Viêm Lương không biết mình liệu có đủ dũng khí đặt cược vào tất cả lọ kem dưỡng da mặt nho nhỏ này, nhưng ánh mắt kiên định của người đàn ông đối diện đã tiếp thêm sức mạnh cho cô, dường như cô đã bị ảnh thuyết phục. Tưởng Nam dường như có thể nhìn thấu Viêm Lương. Khi cả hai trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Viêm Lương cũng quyết định. Cô vừa định nói để anh cướp lời. Khi nào làm xong đề án, em hãy đi tìm một người. Ai cơ? Lộ Trình. Lộ Trình. Nhắc đến cái tên này, Viêm Lương lại bực mình. Anh tưởng chúng tôi chưa tìm anh ta chắc? Tôi gọi cho thư ký của anh ta không biết bao nhiêu lần, đều đã không hẹn gặp được. Lộ đại công tử còn nói bận trăm công nghìn việc, không có thời gian tiếp chúng tôi. Là con trai độc nhất của Lộ Minh Đình, người sáng lập tộc đời, là CEO đương nhiệm của tập đoàn Minh Đình, Lộ Trình quả thực là có tư cách để kiêu căng. Về đêm này, Viêm Lương không có bất kỳ thắc mắc nào. Cô nghĩ nếu có thể đưa Nhã Nhàn vào hệ thống bách hóa và trung tâm thương mại của Minh Đình trên toàn quốc, cô sẽ không cần lo lắng đầu ra của sản phẩm. Vì vậy, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần, cúi đầu hạ giọng. Nhưng tính toán hay đến mấy cũng vô dụng. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa gặp được Lộ Trình. Bực dọc tích tụ trong bao ngày nay, hôm nay tìm được đối tượng để chút. Viêm Lương đương nhiên không bỏ qua cơ hội than thở. Cô vừa nói, vừa tỏ vẻ ấm ức. Viêm Lương đoán dáng vẻ của cô bây giờ nhất định sẽ giống học sinh tiểu học, đang mách lẻo với thầy cô. Chắc sẽ bị Tưởng Nam cười nhạo. Không ngờ, anh chỉ tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng. Không tồi, em có thể nghĩ ra chiêu lợi dụng mạng lưới của Minh Đình, cũng coi như là trẻ con dễ dạy bảo. Không biết đây là lời khen ngợi hay là châm chọc cô nữa. Viêm Lương dọc môi, thả lòng người, tựa vào thành ghế. Tưởng Nam cảm thấy Viêm Lương vừa luyện được chút bản lĩnh, không thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng ngay lập tức bị cô phá hỏng. Anh bất lực, lắc đầu. Em đừng có cứng ngắc như vậy, nếu đã không thể hẹn anh ta qua thư ký, thì em hãy trực tiếp đi gặp anh ta. Anh mà tôi sống chết bám lấy anh ta. Viêm Lương nhăn mặt, nhíu mày. Chỉ có làm giả bộ làm cháu trước, sau này em mới có thể làm ông. Viêm Lương khinh thường câu nói đó, cô ngẩng đầu, nhếch mép mấy tưởng một nam. Thật ngại quá, tổng giám đốc, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng học kỹ thuật giả làm cháu, tôi không biết. Rất đơn giản, cho dù đối phương nói cái gì, làm gì, em thầm chửi rủa 18 đời tổ tông của anh ta cũng không sao. Nhưng bề ngoài thì em vẫn phải tỏ ra đúng mực, luôn ghi nhớ mục đích của em, cố gắng giữ nụ cười trên môi. Lúc này, Tưởng Nam ngồi bên mép bàn, còn Viêm Lương mặt mũi nhăn nhó ngồi trên ghế, hai người cách nhau một cánh tay. Vừa nói xong, anh ta liền giơ cánh tay kéo má của cô thành mặt cười. Giống thế này. Theo phản xạ, Viêm Lương định gạt tay của anh ta ra. nhìn nghĩ thế nào, cô lại rụt tay về, chủ động mỉm cười với anh. Tưởng Nam hài lòng buông tay, cảm thấy không cam tâm, nên Viêm Lương ra bộ cười nịnh nọt. Tôi sẽ học hỏi Tổng Giám Đốc làm thế nào để trở thành người không biết xấu hổ. Cuối cùng, cũng có thể trừ đẻo Tưởng Vũ Nam, Viêm Lương cảm thấy rất vui. Ánh mắt của người đàn ông bên cạnh không biết từ lúc nào đã lạnh lẽo hẳn. Viêm Lương vừa định đứng dậy đi về, vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, đến ngây người trong giây lát. Khi cô còn đang thảng thốt, Tưởng Nam đột nhiên giơ tay giữ ghế của cô. Bởi ghế có bánh xe, nên anh dễ dàng kéo Viêm Lương đến trước mặt mình. Phòng hội nghị bật đèn sáng trưng, nhìn cho đôi mắt đen của Tưởng Nam lại có tia sao đồng. Theo động tác của người, tia sáng từ đáy mắt chợt sáng, chợt tối, khiến người khác không thể nắm bắt suy nghĩ của anh. Thấy anh mỉm cười, Viêm Lương bỗng đờ người ra, để mặc cho ngón trỏ của anh lướt trên bờ môi rồi di chuyển xuống cằm, cổ, xương đòn đến chiếc cúc áo đầu tiên. Tưởng Nam nhẹ nhàng cởi cúc áo, đến khi Viêm Lương có phản ứng, anh mới cởi chiếc cúc áo thứ hai. Viêm Lương không muốn đánh mất khí thế trước mặt Tưởng Vũ Nam, vừa tóm tay anh vừa cười cười. Anh định kiểm tra kết quả dạy dỗ của anh, bất luận đối phương làm gì tôi đều phải mỉm cười với anh ta. Tưởng Nam không tán thành cũng không phản đối trước câu nói của cô. Anh hơi nghiêng người ghé sát tay Viêm Lương, thổi hơi nóng vào tai cô. Giả làm cháu không có nghĩa là không có giới hạn. Nếu hành động của tôi bây giờ vượt quá giới hạn của em nên cho tôi một cái bạt tai rồi đóng sập cửa bỏ đi. Viêm Lương hé miệng, còn chưa kịp trả lời, anh lại bổ sung thêm một câu. Tất nhiên nếu em cũng rất muốn thì không nói làm gì. Viêm Lương vẫn nắm tay Tưởng Vũ Nam, nhưng thái độ cự tuyệt không rõ ràng. Anh dễ dàng gạt tay cô, thuận thế kéo cổ áo sang hai bên, để lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ. Anh còn nhớ buổi tối hôm tổ chức tiệc kỷ niệm công ty, anh đã để lại dấu hôn sâu bên dưới xương đòn của cô. Bây giờ chỗ đó không còn chút dấu vết, chỉ thấy làn da láng mượt. Anh lập tức cúi xuống, nơi đó lại xuất hiện dấu hôn. Tưởng Nam ngẩng đầu nhìn Viêm Lương, cô hơi cụp mi mắt. Dù hàng lông mi dài che khuất lực, nhưng anh vẫn cảm nhận cô đang đấu tranh tư tưởng. Anh không cho cô thời gian suy nghĩ, cắn nhẹ vào vành tay của cô, khiến người cô run rẩy, rồi cất giọng khàn khàn. Đến chỗ em hay đến chỗ tôi? Nửa đêm, Viêm Lương giật mình tỉnh giấc. Cô thẫn thờ nằm nhìn trần nhà một lúc mới cuộn chăn ngồi dậy. Căn phòng này rất xa lạ với cô, thứ quen thuộc duy nhất là người đàn ông đang đứng bên cửa sổ kia. Tưởng Nam quay lưng về phía Viêm Lương, lặng lẽ hút thuốc. Anh để trần, chỉ mặc một chiếc quần dài, đầu tóc lộn xộn. Nhìn bóng anh trên khung cửa sổ, đống thuốc lập lòe trong đêm tối. Viêm Lương do dự một lúc lâu, không biết nên quay về giường nằm tiếp hay đi đến bên cạnh anh. Cuối cùng, cô cũng nằm xuống giường, chùm chăn kín mít. Ánh sáng trong phòng ngủ lờ mờ, bóng tối có thể bù đắp cho sự trống rỗng trong đầu Viêm Lương, nhưng không thể bù đắp sai lầm của cô vừa mắc phải. Cô phạm phải sai lầm, cùng một sai lầm với cùng một người đàn ông hai lần. Nguyên nhân khiến cô phạm sai lầm là ý chí của cô không kiên định, dễ bị đánh bại bởi dục vọng. Đúng vậy, dục vọng là một thứ vừa mê hoặc, vừa nguy hiểm biết bao. Viêm Lương còn đang tự kiểm điểm bản thân, thì chăn trên người đột nhiên bị kéo ra. Cô nhướng mắt, thấy Tưởng Vũ Nam đang đứng trước mặt, trên người anh có vết xước do móng tay của cô để lại, gương mặt có chút mệt mỏi sau cơn hoan lạc. Anh chỉ nhìn cô mà không lên tiếng. Sau đó, anh nằm ngang giường, cúi đầu lên bụng cô. Tưởng Nam dường như đã chìm vào giấc ngủ. Anh nhắm mắt, gương mặt toát lên vẻ thanh thản hiếm thấy, hơi thở đều đều. Tấm mặt nạ lạnh lùng của anh đã sớm hoàn toàn biến mất. Nhìn bộ dáng của anh lúc này, Viêm Lương càng tỉnh ngủ. Hết tập 3. Xin lỗi các bạn, trong thời gian qua mình đã hơi lười đọc cái chuyện này. Xin lỗi các bạn nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you. Bye bye.